Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896 thân hình tàn phá. Nguyên lai, kia rơi xuống chi vật, cư nhiên là cơ hoa ngữ trên người tám chảo, chỉ là nghe nói kia rơi xuống tiếng động, lại là trong đó ba điều. Kia cơ hoa ngữ tuy là yêu tu, cũng là giống như nhân loại tu sĩ giống nhau. Quái phong đem này tám chảo cắt xuống dưới, tự nhiên là thương tàn đối phương thân thể, nhưng thấy kia cơ hoa ngữ thân mình còn cường tự giữa không trung chống đỡ, toàn bộ trên người lại là nổi lên hồng quang. Đột nhiên, kia cơ hoa ngữ trên người kim quang đại thắng, không những cũng không lui lại, ngược lại đi tới một bước. Có lẽ là này trên người tám chảo đứt gãy duyên cớ, chịu phong diện tích tự nhiên biến nhỏ hẹp. Cư nhiên ngạnh sinh sinh tễ thượng huyền nhai thác nước đỉnh, giang nam như bổn không tâm an. Lúc này đột nhiên thấy đối phương thân mình thượng chỗ cao, tất nhiên là rất là vui mừng. Đột nhiên gian, kia trên vách núi tối sầm lại, tựa hồ đem sở hữu ánh sáng đều hấp thu giống nhau, đãi kia quang ảnh một lần nữa xuất hiện. Giang nam như vội vàng thích ứng hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia cơ hoa ngữ thân mình tự chỗ cao vô lực buông xuống dưới. Mà nguyên bản thanh triệt thác nước, cư nhiên lây dính vô số vết máu, giang nam như tất nhiên là kinh hãi. Tài tử kia cơ hoa ngữ tình huống không ổn, hắn vốn là yêu tu, thân mình tất nhiên là mạnh mẽ, lúc này lại bị huyền nhai thác nước thượng quái phong tước chặt đứt tứ chi. Chỉ sợ bản thân cũng không sống nổi. Trung quy yêu tu muốn so phàm nhân cường hãn một ít. Giang nam như thấy đối phương thân mình thẳng tắp rơi xuống, không đành lòng đối phương rơi xuống hồ nước bên trong, bước nhanh đi đến kia thác nước một bên. Ở hồ nước bên trong thuận tay một sao, giang nam như nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy cơ hoa ngữ thân mình gần sát mặt nước, thuận thế một sao, liền đem này thân mình sao tới rồi trong tay. Nhưng thấy giang nam như thân mình tại chỗ quay tròn vừa chuyển, nhất thời đem kia chỗ cao cự lực tan mất. Tuy là như thế, giang nam như vẫn là cảm giác hai tay một trận đau nhức, dường như không phải chính mình giống nhau. Thấy kia cơ hoa ngữ thân mình bị chính mình ở nhờ, giang nam như trong lòng đại hỉ, vội vàng hướng này nhìn lại. Kia cơ hoa ngữ không nghĩ tới sẽ là như thế kết cục, sắc mặt ảm đạm, đã không có một tia sinh khí. Ở rơi xuống quá trình bên trong, kia cơ hoa ngữ rốt cuộc chống đỡ không được thân thể cao lớn, thân mình vừa chuyển liền biến thành hình người. Kia cơ hoa ngữ bản thể chính là bạch tuộc tám chân, tuy rằng bị quái phong chém tới ba điều, thượng có năm điều tồn lưu. Bởi vậy đương kia cơ hoa ngữ hóa hình làm người thời điểm, trên người lại không thấy chút nào tứ chi tổn hại. Tuy là như thế, nhưng thấy kia cơ hoa ngữ trên người tràn đầy máu tươi, đã là đã không có người bộ dáng. Cơ hoa ngữ vốn tưởng rằng chính mình sẽ rơi xuống nước ao bên trong, lại không ngờ nửa đường bị người cứu. Chỉ thấy này chậm rãi mở to mắt, lại thấy đến giang nam như khuôn mặt. Tuy rằng giang nam như đêm này tiếp được, trung quy là danh nữ tử. Kia cơ hoa ngữ tuy rằng khiêu chiến thất bại, nhưng trung quy có ba phần nam tử khí khái. Nhưng thấy này ra sức một tránh, tưởng từ kia giang nam như trong lòng ngực ra tới, lại là thân mình mềm nhũn, khó có thể nhúc nhích mảy may. Kia cơ hoa ngữ tức khắc kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, lại cảm giác chính mình trong đan điền rỗng tuếch, không thấy có một tia linh lực tồn lưu. Hắn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao, tự biết không còn có một tia lực đạo đi phản viện kia thác nước. Mà hắn cả đời mộng tưởng, cũng chung quy là tại nơi đây rách nát mạc danh. Cơ hoa ngữ đột nhiên cảm giác chính mình ngực ấm áp, hắn vội vàng ngưng thần, lại thấy là giang nam như đem bàn tay chống lại chính mình ngực, chậm rãi đưa qua một cổ linh lực. Kia linh lực nhu hòa đến tư, tất nhiên là đối phương vì chính mình chữa thương sử dụng. Cơ hoa ngữ nhưng giác kia linh lực như ấm dương, như thanh phong, gánh nặng trong lòng được giải khai, thiếu chút nữa ngã đầu ngủ. Hết chương.